Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, chương 44, lão sư mới. Luyện kim thuật, sớm nhất là tới từ Trung Quốc luyện đan thuật, lại kêu làm phương thuật cùng vàng bạc thuật. Sớm nhất chẳng những là vì đối với trường sinh bất lão khát vọng, càng đối với vàng các loại chờ tài vật theo đuổi. Phương sĩ nhóm cho là đem đan sa đặt ở trong lò nóng. Nóng thời gian càng lâu, biến hóa thì sẽ càng hay. Có thể sinh ra vàng, thậm chí thuốc trường sinh bất lão. Sau đó bởi vì các loại biến hóa, từ đó sinh luyện đan thuật. Trải qua Tây Nguyên 9, 10 đời thế kỷ sau khi truyền vào Ả Rập, rồi sau đó 12 thế kỷ mới chính thức truyền vào châu Âu. Tạp chí trùng tại Vu sư trong thế giới, luyện kim thuật cùng vung ma trượng nguyền rủa giờ học, còn có trầm ngưng ma dược học, là hoàn toàn khác nhau hai loại học thuyết. Hắn khảo nghiệm, cũng không phải nguyền rủa tinh thâm, cũng không phải đối với hỏa diễm cùng tài liệu phối bỉ, mà là đối với hỏa cùng nhận tính theo đuổi, đem kim loại lẫn nhau hóa hợp, chế ra các loại kỳ diệu dụng cụ, sau đó từ trong hiểu thấu đáo sinh mạng bản chất. Ma pháp đá chính là trong đó vảnh nơi. Hắn là Nico Siết Mai đối với sinh mạng hiểu thấu đáo. Tại toàn bộ trong lúc nghỉ hè, Shirakawa đều hết lòng phân tích tới tay khối kia ma pháp đá. Tảng đá này, thật là có thể nói là vạn năng đá. Dùng hắn nấu canh, không những có thể kéo dài tuổi thọ trường sinh, càng có thể tiêu trừ các loại bệnh hoạn. Thậm chí ma pháp đá còn có thể điểm thạch thành kim. Loại này điểm thạch thành kim, cũng không phải đơn giản bề ngoài thay đổi, giống như là Animagus một dạng, là hoàn toàn tất thay đổi, quả thực biến thành vàng. Cùng ma pháp đá loại này vạn năng so sánh, Shirakawa tại hắn lâu dài trong sinh mệnh, chỉ tìm tới một kiện đồ vật có thể cùng nó sánh bằng. Đó chính là cầu đạo ngọc, dung hợp lôi, thổ, thủy, hỏa hòa phong. Cùng với âm cùng dương vân vân bảy loại biến hóa, dùng để cầu nguyện sang thế cầu đạo ngọc, mới đủ lấy cùng khối này ma pháp đá sánh bằng. Vật kia tác dụng cũng cùng ma pháp đá tương tự, chỉ bất quá đang biến hóa trên, tựa hồ có hơi khác nhau. Bành trướng cầu đạo ngọc cần phải chiếm đoạt một thế giới, mới có thể sản sinh ra tân thế giới. Mà ma pháp đá chính là hư không sinh vật, nhưng là chút nào trong hư không. Chỉ sợ cũng là có thiếu sót, còn như thiếu sót ở đó, chỉ sợ cũng chỉ có Nico Siết Mai một người biết rõ. Bất quá cái này thiếu sót hắn cũng không nhất định nhiều cho. Bởi vì ngược lại hắn không có uống qua ma pháp đá chịu đựng cái gọi là thuốc trường sinh bất lão. Shirakawa từng có dung hợp qua cầu đạo ngọc kinh nghiệm, đang nghiên cứu thấu luyện kim thuật sau đó, tìm hiểu ma pháp đá diệu dụng sau. Lại sinh ra một loại tâm tư. Hắn là không thể sử dụng nhẫn thuật, nhưng là hắn nhưng có thể sử dụng ma pháp. Có được hay không dùng ma pháp để đạt tới nhẫn thuật hiệu quả? Ma lực thuộc về siêu nhiên năng lực, không giống với chakra. Tại trước đây thời điểm, thậm chí không bị chủ nhân làm thuần phục, nhưng là tại sau khi thuần phục, lại cùng chakra không có gì khác biệt, thậm chí đang biến hóa trên cao hơn với chakra. Đem hai người đạt thành trao đổi, tâm tư một trận, Shirakawa lập tức hành động, bắt đầu tiến hành chính mình tu luyện, tiến hành các loại luyện kim, tại kim loại thăng hoa, biến hóa, lạnh thay đổi bên trong, tìm tới vật chất thuộc tính quy luật, sau đó đem chính mình chakra, ở trong thân thể bắt đầu biến hóa, đem người làm một cái lò, chakra thăng hoa, biến hóa bên trong. Bước đầu có được thi triển âm dương độn, có thể dùng âm dương độn thay đổi ra hắc trượng, thậm chí vũ khí. Đợi một thời gian, tại hắn mầy mò bên trong, chakra cùng ma lực, chính chậm rãi dung hợp. Đợi một thời gian, đương hai người dung hợp quán thông thời điểm, hắn pháp lực, lại sẽ cao đến bất khả tư nghị bước. Tại toàn bộ nghỉ hè, Shirakawa đều ngâm vào nhẫn thuật, biến hình thuật. Còn có luyện kim thuật trong đại dương, thỉnh thoảng cũng sẽ cho thu. Đương nhiên, Penelope, hoặc là Hermione, cũng thỉnh thoảng sẽ viết cho hắn tin. Hắn cũng sẽ trả lời. Bịch bịch, cửa phòng đột nhiên bị chụp vang. Thế nào? Tom tiên sinh, Shirakawa mở cửa ra, nhìn ngoài cửa hói đầu tiểu lão đầu. Aaron tiên sinh, ngài phong thơ, Hawkwood, Tom là phá phủ quầy rượu lão bản. Một cái lão đầu hói đầu, nắm một phong thơ, mỉm cười đưa ra một phong thơ. Hả, cảm ơn ngươi. Shirakawa nhận lấy lão đầu đưa tới phong thơ. Nhìn một chút, là Hawkwood thông báo tựu trường phong thơ. Bên trong còn có kèm học kỳ mới cần dùng đến học tập đồ dùng. Không cần, giống như ngươi vậy trẻ tuổi. Hơn nữa hiếu học hài tử không nhiều. Tom cười thoáng cái, lắc đầu một cái. Không nói, ta đi trước. Tom vừa nói, không đợi Shirakawa cãi lại. Lại xoay người rời đi. Đi thong thả, Shirakawa cười nhìn lấy Tom rời đi. Sau đó mới đóng cửa phòng. Đem trên tay phong thơ mở ra, chỉ thấy bên trong rõ ràng là Hawkwood thông báo. Còn có sách đan, cùng với yêu cầu học tập đồ dùng tờ đơn. Thật giống như đúng là nơi này ổ đến quá lâu. Shirakawa nhìn tay tóp tử, lại nghiêng đầu nhìn một chút trong phòng kham nồi. Còn có đan lô, cái này quay đầu, hắn cơ hồ cũng đã ở chỗ này độ qua một cái nghỉ hè. Tựu trường vẫn là ngày mùng 1 tháng 9. Bây giờ là thời gian gì? Shirakawa nghiêng đầu ở trong phòng vu sư trải qua bề ngoài nhìn một chút. Đã là ngày 20 tháng 8. Rời đi học chỉ còn 10 ngày. Đúng, năm nay Hắc Ma Pháp phòng ngự giờ học lão sư. Còn có thứ hai học kỳ nội dung cốt truyện. Ta suy nghĩ một chút. Shirakawa nhìn Hawkwood giấy thông báo. Chỉ thấy bài thi sách đan trên. Hắc Ma Pháp phòng ngự giờ học lão sư bài thi. Không nhìn không biết rõ. Nhìn một cái dọa cho giật mình. Cùng nữ quỷ quyết liệt. Cùng gun cùng đi. Cùng mẫu dạ xoa cùng một chỗ nghỉ phép. Cùng cự quái đồng hành. Cùng quỷ hút máu cùng thuyền du lịch. Cùng người sói cùng một chỗ lưu lạc. Cùng Tây Tạng người tiết chung một chỗ một năm. Một môn giờ học phải dùng tới nhiều sách như vậy. Mà còn những sách này. Đều đặc biệt sao cũng đều là. Gilderoy Lockhart. Là cái này kỳ lạ. Shirakawa nhìn những kia liên tiếp khác nhau tên sách. Lại nhìn một cái lời bạt mặt tác giả. Lại liên tưởng thoáng cái trong đầu trí nhớ. Mặc dù chìm phong đã lâu. Nhưng là đối với hắn loại trình độ này người. Nhưng cũng không thể nói sẽ quên mất. Thoáng hồi tưởng một chút. Lại sẽ nhớ tới. Harry Potter tại Hogwarts thứ hai học kỳ nội dung cốt truyện. Ừ. Voldemort hồn khí. Shirakawa mị lên con mắt, nhớ tới bị ném ở Weasley nhà nhất tiểu cô nương nơi đó máy vi tính sách tay. Cái kia Voldemort thời kỳ thiếu niên, làm chế tác hồn khí, có chút hứng thú, muốn biết rõ hồn khí vật này. Với Orochimaru chú ấn không sai biệt lắm, vật kia ngoan cố trình độ, có thể so với virus nấm. Đối với Shirakawa, là một tương đối khiêu chiến. Ai? Nhìn dáng dấp cũng là một thức ăn cặn bã. Thực sự là, Shirakawa đem trên tay sách đan bỏ qua một bên. Thán một hơi, còn biết rõ thứ hai học kỳ Harry Potter trải qua sự tình hắn. Biết rõ cái kia Gilderoy Lockhart là mặt hàng gì. Hy vọng nào học được một ít gì đó ý tưởng. Sợ rằng là không có khả năng. Ai, Hogwarts Hắc Ma Pháp phòng ngự giờ học. Lúc nào tới cái chính quy. Đủ phân lượng lão sư. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.